Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất mà bạn biên tập soạn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, như thường lệ mọi người yêu thương thì xin hãy ủng hộ Nguyễn Nguyễn bằng cách là like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video đó thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là chờ mong nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người. Mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua email nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình nè. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên là của một người bạn ha. Thật ra bạn này thì bạn nhỏ hơn Nguyễn 1-2 tuổi thôi, nhưng mà thôi xưng hô là bạn đi cho nó dễ. Bạn này bạn tên là Mai, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở một tiểu bang phía đông của nước Mỹ. Theo như Mai chia sẻ thì bạn nghe kênh của Nguyễn Nguyễn từ những ngày đầu rồi, và bạn cũng rất là hợp với là cái giọng kể của Nguyễn đó. Và bản thân bạn thì cũng trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh. Và Mai chia sẻ một chút xíu. Mai sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ha. Gia đình của Mai thì ba đó là người Hoa theo đạo Phật và mẹ là người Việt thì là theo đạo Thiên Chúa. Thì từ nhỏ nè, bạn Mai này theo mẹ mình đi đến nhà thờ rất là đều đặn, cho nên là nói chung là được dạy rất là nhiều niềm tin ở nơi Chúa, cũng như là sớm nhận biết về cái sự tồn tại của thế giới tâm linh. Và cái câu chuyện tâm linh đầu tiên diễn ra vào năm mà bạn Mai này học tiểu học thôi. Lúc đó đó, gia đình bạn Mai mở một cái quán nhậu ở quận Tân Bình. Thì quán này có 4 tầng ha. Từ tầng 1 đến tầng 3 đó là để phục vụ khách hàng, và tầng 4 nó có 2 phòng lớn cho gia đình của Mai ở. Thì mọi chuyện cứ bình thường như vậy đó, cho đến một ngày khi mà Mai đi học về rồi, ăn cơm xong rồi bạn cũng lên tầng, bạn ngủ sớm á. Đến khoảng tự nhiên giữa đêm á thì Mai giật mình, bởi là bạn nghe cái tiếng ồn ào lắm á, nó ồn kinh khủng luôn, phát ra từ bên dưới. Lúc này nè, Mai thật ra là cũng còn nhỏ, nhưng mà không tới nỗi là cũng không nhận thức gì đâu, tức là bạn cũng tầm khoảng 8-9 tuổi rồi đó, cũng biết rồi đó. Thì bạn mới nghĩ trong đầu là cái chuyện ồn ào như vậy rất là bình thường, do nhà bán quán nhậu thì các bạn biết rồi, hoạt động xuyên đêm và có những cái âm thanh người nói chuyện hoặc là người ta nói chuyện lớn tiếng đó thì là chuyện gặp hàng ngày luôn, không có sao hết trơn. Nhưng đợi khoảng một cái đoạn thời gian đó, tầm khoảng 15-20 phút, tự nhiên cái thấy là ba của Mai ha mở tung cửa phòng ra và gọi mẹ của Mai. Thậm chí là Mai còn nhớ ba bạn kêu là con Nhung nó lên cơn rồi, bà xuống bà coi phụ coi như nào đi. Thì nghe như vậy, lập tức mẹ của Mai theo chồng chạy ra khỏi phòng ha, và không quên dặn Mai đó là con khóa cửa lại, ở yên trong này tuyệt đối không có được ra ngoài. Có nghĩa là chuyện nó rất là trầm trọng luôn. Thì mẹ của Mai mới dặn như vậy. Tuy nhiên, do thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ đó. Bạn nghe vậy xong bạn cũng không để ý đâu, cứ vậy mà bạn đi ngủ thôi. Và qua ngày hôm sau á, Mai có hỏi là mẹ ơi, tối hôm qua nhà mình có cái chuyện gì mà ba kêu mẹ xuống vậy? Thì cô cũng chỉ nói lại là không có gì đâu con. Cô Nhung á, cô bị bệnh cho nên là đưa cô về gia đình dưới quê lo rồi. Cô Nhung là một cái người làm ở trong cái quán nhậu này ha. Và câu chuyện tạm thời kết thúc ngay thời điểm đó. Nhưng mà mãi sau này khi mà bạn Mai lớn lên thì mẹ của Mai mới kể lại sự thật là như này nè. Như Nguyễn vừa nói, cô Nhung là một người gọi là làm nhân viên chạy bàn ở trong cái nhà hàng, trong quán nhậu. Thì đêm đó mọi người đang làm bình thường, tự nhiên cái thấy cô Nhung này, cổ té vật ra đất luôn. Cổ nằm xuống mà cổ, tự nhiên cái cổ dãy lên vài cái, xong rồi cổ đứng dậy các bạn. Cổ bắt đầu cổ nhảy dựng lên, cổ nhảy giống như là một cái người mà bị, giống như là người ta bị lên cơn, ta tăng động vậy đó. Vừa nhảy, xong rồi cổ vừa cười, xong rồi cổ vừa la lối. Cổ hất đổ hết đồ ăn ở trên bàn của khách. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mấy cái chú nhân viên khác á, có chạy lại để mà cố gắng giữ cô Nhung lại ha, thì đều bị cô Nhung hất ra hết. Bởi vì cổ rất là mạnh luôn các bạn. Và cuối cùng là phải tới 5-6 người đàn ông mới ôm cô Nhung này lại và đem lên trên lầu, trói tay trói chân lại như là giống như kiểu người ta bắt mấy thằng trộm chó vậy đó. Miệng cô Nhung nha, lúc đó là cô vẫn la ghê lắm, là oái oái oái, không ai hiểu hết trơn. Và sau đó thì thấy là cô từ la cô chuyển qua cô khóc. Cô khóc hu hu như là một đứa con nít vậy các bạn. Cô kêu nha, là thả ra cho tôi đi kiếm chị hai tôi. Chị hai tôi khổ lắm rồi. Và xong, hết khóc rồi lại cười, cười cằn cặc, nói chung là từ cái lúc khóc đến cái lúc cười đó. Cái thái độ là hoàn toàn khác nhau các bạn. Khi mà cô Nhung này cổ cười nè, mọi người nghe cổ kêu á, là tao phải giết nó chết, tao phải giết nó chết, chết đi mới được. Trước tình cảnh mà nó hỗn loạn như vậy, bắt buộc là ba của bạn Mai phải lật đật chạy tới xin lỗi từng bàn khách đang nhậu lúc đó và mời họ về, tại vì cái tình hình nó rất là hỗn loạn luôn các bạn. Và ngay sau khi mà khách khứa về hết rồi, gia đình của Mai mới đem cô Nhung này nè xuống nhà, đè đầu đè cổ xuống trước cái bàn thờ ông Địa. Thì do Như Nguyễn có kể ba là người Hoa và theo đạo Phật á, nên là trong nhà vẫn có bàn thờ ông Địa với lại làm ăn nữa ha. Thì mấy cô chú nhân viên biết là cô này bị gì rồi, mới xúm lại lấy tỏi nhét vào trong miệng cô Nhung. Thì cổ phun ra hết mà cổ còn phun thẳng vào trong bàn thờ nữa các bạn. Lấy cái nước cúng trên bàn thờ ông Địa ông Thần Tài đó, rót vô miệng của cổ. Thì cổ phun ngược ra và cổ cười lớn, cổ kêu á, tụi bay tưởng mấy trò này trị được tao hả? Tao không có sợ đâu, tao đập đầu cho nó chết liền nè. Sau đó các bạn, cổ vùng vẫy nha, cổ đập đầu xuống đất, đập kinh luôn á, giống như là cổ không có biết đau hay sao. Và quá là ghê rồi, nên là chú phải chạy lên lầu để mà kêu cô là mẹ của Mai đó, tại vì không còn cách nào để mà khống chế cái người tên Nhung này được hết. Và khi mà mẹ của Mai xuống tới nơi, nhìn thấy tình hình cũng hiểu chuyện rồi, cho nên là theo lời Mai nói nha, là mẹ gọi cho mục sư quản nhiệm ở nhà thờ và được bà đó, người đó là con gái ha các bạn, được bà chỉ cho cách cầu nguyện. Cái này Nguyễn hơi thắc mắc chút xíu, hình như theo đạo Thiên Chúa thì đâu có gọi là mục sư đâu đúng không? Hình như là theo đạo Tin Lành thì mới gọi là mục sư thì phải. Bạn nào biết thì giải thích cái này giùm cho Nguyễn ha. Thì cái người mà mục sư quản nhiệm ở nhà thờ đó cũng cầu nguyện và hỗ trợ để mà hỗ trợ cho gia đình của Mai, do là khuya rồi, cái người mục sư quản nhiệm đó người ta không tới được. Và khi mà mẹ của Mai nghe điện thoại xong, bước xuống lầu tay cầm kinh thánh giơ ra trước mặt của cô Nhung ấy đó, cổ vẫn còn hung hăng, cổ dãy dụa ghê lắm nha. Thì mẹ của Mai mới nói lớn đó, là nhân danh Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi quy phục ngay bây giờ. Và sau cùng là đặt cái cuốn kinh thánh lên trên đầu cô Nhung. Và mặt cổ khi này là bắt đầu đổi sắc nha các bạn. Từ hung dữ vùng vẫy la hét, bây giờ cổ bắt đầu là cổ sợ sệt, cổ rụt cái đầu lại, cổ kêu lí nhí trong miệng á, là đừng có lại gần tao, tao giết chết nó, tao cắn lưỡi cho nó chết bây giờ. Mẹ của Mai vẫn rất là bình tĩnh, lấy một tay còn lại đặt lên trên đầu của cô Nhung và nói tiếp á, là nhân danh Thiên Chúa, ta cấm ngươi không được làm gì hại tới thân xác này. Ngươi không có bất kỳ một quyền gì trên thân xác cô gái này. Nhân danh Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi ra khỏi cô gái này ngay lập tức, đi về vực sâu tăm tối chỗ ở của ngươi. Càng cầu nguyện thì cô Nhung đó càng sợ, người cổ run lên bần bật luôn. Và tiếp theo thì mẹ của Mai đọc kinh thánh nè, và tầm khoảng 10 phút thì cô Nhung đó cái biểu hiện bắt đầu bình tĩnh hơn rồi, không có la hét nữa, không có hùng hổ nữa, và chuyển qua là cổ khóc các bạn. Cảm giác nha, cái người nhập vào trong xác của cô Nhung bây giờ không phải là cái người hung dữ nữa, cho nên là mẹ của Mai ngồi xuống rất là nhẹ nhàng hỏi chuyện, kêu là nhân danh Thiên Chúa, ngươi cho ta biết ngươi là ai, tên gì, tại sao lại nhập vào cô gái này. Thì cô Nhung á, cô mới thiều thào cô trả lời, dạ con là Vong Nhi, con tên là như này như này như này nè, chị Nhung là chị hai con, chị Nhung chị khổ lắm, chị bị người ta thư bùa mạnh dữ lắm, mà con không đủ sức để con bảo hộ chị khổ lắm, con vô đây chỉ để kêu chị hai con về quê với ba má đi, dưới đó có ông bà che chở, rồi nhờ ba má kiếm cách gỡ bùa cho. Bây giờ chị mà ở đây nữa người ta hại chị chết đó, thôi đi về đi. Hồi nãy có một con quỷ nó vô xác của chị trước, bùa đó yểm là cho con quỷ vô xác rồi khiến cho chị hai con tự tử chết đó. Con phải đánh liều đánh lộn với nó để vô được xác của chị, không cho nó khiến chị cắn lưỡi. Mà nó mạnh quá, con không ở lâu được nên là bị nó đánh ra. Cô xuống một hồi, con quỷ nó sợ nên là nó đi rồi thì con mới quay trở lại được lần thứ hai vào trong xác của chị con nè. Cô kêu chị hai con về quê đi, đừng có ở đây nữa. Bây giờ con phải đi rồi, con không ở lâu được. Ở lâu á con sợ không về nhà được nữa. Cô gọi cho ba má con, kêu ba má con thắp nhang kêu con về nha cô. Cái giọng của đứa bé này rất là tội nghiệp luôn các bạn. Và nói xong á, lập tức là cái cơ thể cô Nhung này cũng rung lên bần bật, rồi cô té xuống đất, cô bất tỉnh ngay tại chỗ luôn. Đợi một lúc khi mà đưa cô này đi vào trong phòng để nghỉ ngơi rồi đó, thì ba của bạn Mai mới gọi là giống như là kiểu kêu một cái cô làm chung mà có quen biết với gia đình của cô Nhung này nè, gọi điện về cho mẹ cô Nhung kể từ đầu đến cuối rồi nhờ họ thắp nhang kêu vong của đứa trẻ con á, là em của cô Nhung này về. Mẹ của bạn Mai với lại mấy cô nhân viên khác ha, xúm nhau mỗi người một tay thay đồ cho cô Nhung để cho mà nghỉ ngơi đó. Và mẹ của Mai cũng có hỏi dò những cái người làm chung thì biết được câu chuyện như này nè các bạn. Trong cái thời điểm đó đó là bà cô Nhung này, bà đang qua lại với một người quản lý kho trong nhà hàng của gia đình Mai luôn. Mà ngặt nổi là cái người quản lý kho này người ta có vợ rồi, vợ người ta biết rồi, có kiếm cô Nhung để mà chửi mấy lần rồi, nhưng mà vẫn chứng nào tật đó các bạn. Và mãi về sau này á, qua cái lời kể tiếp của những cái người nhân viên á, thì biết thêm được câu chuyện là giống như là cái người quản lý kho đó vẫn còn liên lạc hỏi thăm cô Nhung sau khi mà cô Nhung nghỉ làm về quê. Thì vợ của cái người quản lý á các bạn, giống như là kiểu trời, bây giờ mày nghỉ rồi, mày về quê rồi mà mày vẫn còn nhắn tin qua lại với chồng tao. Cho nên là cô đó cô xin hận lắm các bạn, cô thư bùa cho cái cô Nhung này chết luôn. Và may mắn một điểm nha, may đó là do cái người em trai đã mất, kêu cô Nhung này cố đi về quê đi, có sự che chở và bảo hộ của gia đình của ông bà tổ tiên, cộng thêm với lại cái giống như là cái người em trai á, mặc dù mất rồi nhưng mà cũng cố gắng che chở cho chị mình, mặc dù bà Nhung đó bà làm sai thiệt nha các bạn. Cho nên qua hai lần chơi bùa mà bà Nhung bà vẫn thoát nạn. Và kể từ lúc mà biết được cái lần khi mà về quê rồi, bà Nhung vẫn qua lại với lại cái ông quản lý kho ở trên này nè. Gia đình của bạn Mai đó cũng không có còn liên lạc gì với cô Nhung nữa, bị là thấy cái chuyện này nó quá là sai trái đi. Quay trở lại với Mai ha, trong khoảng thời gian mà bạn Mai này bạn lớn lên á, bạn cũng tự mắt bạn chứng kiến nhiều cái trường hợp gọi là đuổi quỷ trong nhà thờ. Những cái tín hữu mà có người thân bị quỷ ám đó đều đem đến nhà thờ để mà cầu nguyện đuổi quỷ và thành công. Nhờ đó, nhờ những cái lần chứng kiến như vậy mà bạn Mai rất tin là có thế lực tâm linh, và bạn cũng tin vào danh của Thiên Chúa chiến thắng mọi cái ác, nên là bạn không có sợ ma đâu. Mặc dù thời điểm đó bạn chưa có tận mắt thấy ma hoặc là cái hiện tượng siêu nhiên gì hết trơn, cho đến khi mà bạn Mai này bạn sang bên Mỹ ha. Lúc đó cái thời gian đầu mới qua đó thì bạn ở nhờ nhà của một cái người chú, và phòng của Mai là dưới basement, là ngay chỗ tầng hầm ở bên Mỹ người ta hay vậy lắm. Nếu bạn nào hay đi du học qua bên Mỹ và bên Canada đó thì sẽ biết là ở bên đó người ta hay xây nhà dưới tầng hầm, thì nó chỉ có một cái cửa sổ dạng nó gần sát mặt đất như vậy nè, đó là cái dạng bên kia người ta hay thuê vậy ha. Nói là tầng hầm nhưng mà được xây sửa cũng đẹp lắm. Có lối vào riêng nè, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm riêng, như là một cái căn hộ riêng biệt gì đó. Chỉ bị cái là nó nằm dưới tầng hầm nên là nó ít ánh sáng, lúc nào nó cũng lạnh lạnh với lại nó ẩm ẩm á. Giai đoạn mới qua thì Mai làm công việc là bươn phở cho một nhà hàng, và do một ngày làm 12 tiếng lận nên về tới nhà một cái là Mai rất là mệt luôn, đêm nào ngủ cũng ngon vô cùng, mọi thứ cũng bình thường lắm. Cho tới một đêm nọ ha, khi mà đang ngủ á thì tự nhiên Mai có cảm giác là cái mền của Mai đó bị ai đó giật văng xuống đất. Mà các bạn biết rồi, ở bên Mỹ á hoặc là xứ lạnh mùa đông, cái mền nó là nó gọi là mền bông á, nó rất là dày và nặng luôn, không thể nào mà mình đang nằm trên giường mà mình đạp chân nó rơi xuống đất được. Chắc chắn là phải có một người đứng ở cuối giường dùng một cái lực nha, phải là tương đối đó thì mới kéo được cái mền ra. Và khi mà Mai tỉnh dậy, Mai nhìn á thì Mai cứng đơ hết cả người luôn các bạn. Giống như kiểu á, là mắt của Mai vẫn nhắm nha, nhưng mà qua cái thần thức Mai nhìn được mọi thứ xung quanh. Mai biết thời điểm đó là trời gần sáng rồi, vì bên ngoài cửa sổ nó hơi hừng hừng lên, nhưng mà cơ thể không tài nào mà nhúc nhích được á các bạn. Nằm cứng đơ nè, dậy rồi nha, nhưng mà người không cử động được, mắt vẫn nhắm mà vẫn nhìn thấy xung quanh. Mai biết chắc chắn là mình bị bóng đè rồi, nên là Mai bắt đầu là Mai cầu nguyện. Vừa cầu nguyện vừa cố gắng là nhúc nhích người để mà điều khiển được cái cơ thể đó. Nhưng mà người nó rất là cứng luôn và tim nó đập nhanh vô cùng. Và mãi một lúc sau á, bạn mới nhúc nhích được cái ngón tay cái, rồi bạn bực, bạn tỉnh dậy. Cảm giác nó hoảng loạn lắm, tại vì tim nó đập rất là nhanh, mồ hôi đổ ướt áo trong khi trời mùa đông. Ở trong phòng khi này nhiệt độ nó tầm có khoảng 15-16 độ thôi, và cái mền nó vẫn còn nằm nguyên ở dưới đất. Nhìn lên đồng hồ, 6 rưỡi rồi các bạn. Chuyện hồi nãy đó là thật chứ không phải là do bạn nằm mơ. Mùa đông bên Mỹ mặt trời lên rất là trễ, nên thời điểm đó nó chỉ mới hơi hừng hừng thôi. Và ngồi một hồi để trấn tĩnh lại đó, thì bạn Mai bạn bắt đầu bạn đi vòng vòng trong phòng để bạn cầu nguyện. Bạn xin Chúa đó là bao phủ căn phòng này cho Mai được ở đây bình an. Vì lúc đầu bạn dọn vào bạn quên bạn chưa có cầu nguyện đó. Và sau cái lần đó thì trở về sau bạn ở rất là bình thường, không còn chuyện tâm linh gì xảy ra nữa. Và cứ ăn ở và sinh hoạt như vậy được một khoảng thời gian thì gia đình của bạn Mai đó cũng hoàn thành xong cái thủ tục giấy tờ và định cư cùng nhau ở bên Mỹ. Ba mẹ của Mai có mua lại một căn nhà của người quen ở cùng tiểu bang luôn. Và căn nhà này thì nó có 4 phòng, cũng có cái tầng hầm đã xây sửa đồ hoàn thiện xong hết trơn rồi. Diện tích sử dụng thì không quá rộng đâu, nhưng mà vừa đủ không gian cho gia đình thoải mái. Lúc mà mới về căn nhà này, Mai ở thì cũng bình thường thôi. Thời điểm đó Mai đã đổi công việc nên là thời gian ở nhà nó cũng nhiều hơn. Nói sơ qua một xíu cho mọi người dễ hình dung nha. Nhà này nó có 3 cửa vào. Cửa chính á, vào từ sân trước. Có một cửa bên hông, ngay chỗ bếp là vào từ bên hông nè. Còn cái cửa thứ 3 là vào từ ngay chỗ cái vườn sau, gọi là cửa sau ha. Cửa trước và cửa sau là 2 cửa có gắn chuông. Và ở đó tầm khoảng 1 tháng trời á, thì Mai mới gặp sự cố về chuyện tâm linh. Cụ thể là khi mà bạn một lần bạn đang ngồi ở trong nhà thì bạn nghe cái tiếng bấm chuông cửa. Bạn mở hết 2 cánh cửa rồi, trước sau mà không thấy ai hết trơn. Cứ mở lần mở lượt vậy đó, nghe chuông là mở, nghe chuông là mở, nhưng không thấy ai hết. Và ngay cái bữa tối khuya cùng ngày, lúc mà bạn đang ngủ á, thì tự nhiên các bạn nghe cái tiếng mở cửa gara. Cái tiếng này nó rất là ồn luôn, vì cái cửa gara, cửa nhà để xe đó, nó là cái cửa cuốn bằng sắt. Bạn chạy xuống tầng hầm để bạn kiểm tra thì cái cửa nó vẫn đóng, không hề có dấu hiệu là mở hay là cái gì hết. Và thêm một điểm nữa là căn nhà của Mai là sàn gỗ, nên là bước đi nó sẽ nghe cái tiếng chuyển động của ván gỗ đồ này kia đó. Thì đêm ngủ bạn hay nghe cái tiếng sàn kêu lẹt kẹt, giống như có người đang bước đi qua đi lại trong căn nhà của bạn. Nhưng mà cả gia đình chỉ có mình Mai là nghe thấy thôi. Và qua những cái sự vụ như vậy đó, Mai có đem kể cho mẹ của mình nghe. Thì sau một hồi giống như là kiểu lăng tăng đó, thì mẹ Mai mới nói với Mai biết là cái căn nhà này nè, cái người chủ nhà cũ đó có một cái sự việc đau lòng diễn ra là con gái của người chủ nhà năm đó là mới có vài tháng tuổi thôi, qua đời chết trong đúng cái căn nhà này. Và cái kệ ở dưới tầng hầm mà các bạn vẫn còn hình ảnh kỷ niệm của cả gia đình, do là cái người chủ cũ đó họ chưa có dọn đồ đi hết. Và khi mà nghe tới đây, Mai biết cái linh hồn tạo ra những cái câu chuyện như vậy á là ai rồi. Cho nên là hai mẹ con của Mai đi vòng vòng trong nhà cầu nguyện, và khi mà dọn nhà đó cũng cố gắng là gom tất cả đồ đạc của gia đình người chủ cũ gửi lại cho người ta. Và sau đó gia đình Mai ở yên ổn, không có xảy ra bất kỳ một hiện tượng tâm linh nào cho đến thời điểm mà bạn Mai gửi email về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nói về công việc của Mai dạo những năm gần đây nè, bạn đang làm nhân viên địa ốc ở bên Mỹ đó. Công việc cụ thể là giúp khách chọn nhà để mua hoặc bán nhà cho khách. Thì một lần nọ, Mai dẫn khách đi xem một căn nhà mà cái người khách này cũng ưng rồi, có ý định mua rồi. Chủ nhà là một cụ ông lớn tuổi người da màu ha. Và khi mà đang đứng ở ngay chỗ dưới cái tầng 1 để nói chuyện đó, thì cháu gái của cái ông này nè chạy từ dưới tầng hầm lên. Cái mặt của đứa cháu á các bạn, nó hốt hoảng lắm. Bé nói với ông già: "Ông ơi, ở dưới tầng hầm á có một cái bà, cái đầu của bà máu me tùm lum mà, bà dí con chạy vòng vòng đó, ông ơi ghê quá ông ơi." Thấy đứa cháu của mình đang hoảng, cho nên là ông chủ nhà ổng mới ôm đứa cháu và ổng dỗ nhà xong xuôi rồi đó. Tất nhiên trước cái tình hình như vậy, cả Mai và cái người khách đều hỏi là căn nhà này đã từng có cái chuyện gì xảy ra hay chưa. Thì ông già ổng mới thành thật ổng kể á, là trước khi mà ổng mua căn nhà này nè, cách mấy chục năm rồi. Cái người chủ trước là một cặp vợ chồng mà ông chồng ngoại tình bị bà vợ phát hiện. Và ông biết cãi vã hay sao đó, bà vợ bà đau lòng quá các bạn, bà bị trầm cảm hay sao đó. Bà tự tử bằng súng dưới cái tầng hầm, bắn một viên thẳng vào đầu và chết ngay tại chỗ luôn. Cái vong mà cái đứa cháu của ông già da màu này nhìn thấy chính là vong hồn của bà chủ nhà cũ đó, tồn tại ở đây mấy chục năm rồi. Giống như bà luyến tiếc, bà nặng quá, bà chưa có đi được. Và tất nhiên, ông già này nè, khi mà ông vô ông mua lại căn nhà này thì ông đâu có biết đâu. Bản thân ông ở thì cũng không thấy gì hết trơn. Cho nên là những cái người hàng xóm thấy vậy đó cũng tội tội ông già. Nên là cũng có kêu ông qua, ông hỏi thăm. Xong rồi cũng kể lại cái câu chuyện, trong nhà này từng xảy ra cái sự vụ gì đó. Nhưng mà ông ở mấy chục năm nay rồi, ông đâu có thấy cái gì đâu. Chỉ có lần này là cháu ông ở tiểu bang khác được ba mẹ dẫn về thăm ông bà thì mới gặp linh hồn của cái bà già ngày xưa. Và dĩ nhiên, khách của Mai nghe xong là thôi xin mời say goodbye luôn, vẫy tay chào nhau là xin lỗi không có dám mua căn nhà này nữa. Mặc dù nhìn cái nội thất và cái ngoại thất, nhìn cái vị trí rất là thích luôn, nhưng có mà ông nội tôi cũng không dám mua nữa chứ đừng nói chi. Và sau đó mọi chuyện cũng diễn ra bình thường cho đến tầm tháng 3 của năm 2022, trước khi mà bạn Mai gửi email về cho Nguyễn đó. Thì vợ chồng của Mai lúc này, Mai kết hôn rồi ha. Vợ chồng của Mai và một cái cặp đôi bạn thân, bạn trai tên là Vinh, bạn nữ tên là Hương, có tổ chức một cái chuyến đi nghỉ ngơi ở thành phố Savannah thuộc tiểu bang Georgia của bên Mỹ á. Và nói sơ qua về thành phố Savannah này ha, đây là thành phố được thành lập từ năm 1733, là thành phố đầu tiên của tiểu bang Georgia và nổi tiếng bởi cái sự cổ kính và có những công viên với nhiều cây rất là lớn, lên tới khoảng 100 năm tuổi luôn các bạn. Nhưng mà ý định của nhóm Mai đó, đầu tiên đi qua đây không phải là để nghỉ dưỡng đâu, mà là để đi bắt ma. Nghe rất là lạ đúng không? Nhưng thật ra lý do là như vậy nè. Savannah được đánh giá đó, theo những cái cuộc bầu chọn kiểu public ở bên Mỹ đó, thì Savannah là thành phố được bầu chọn là ma ám nhất nước Mỹ. Bởi vì cái thành phố này nè, nó trải qua những cái trận chiến khốc liệt của cuộc nội chiến Mỹ ha. Những cái chiến trận cho đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên và đã trở thành cái khu di tích lịch sử. Và trong thành phố này, nó cũng có vô số nghĩa trang với những cái ngôi mộ cổ lên tới 100 năm và rất nhiều nhà cổ bị ma ám. Mà những cái hiện tượng siêu nhiên xảy ra được ghi lại, nhiều nhà hàng mà cho tới ngày nay camera giám sát vẫn ghi lại được hình ảnh bóng trắng bóng đen đó các bạn, lượn lờ xen lẫn ở trong dòng thực khách đang thưởng thức đồ ăn tại đó. Mình nhớ không lầm á, Savannah là một và hai nữa cũng một cái tiểu bang rất là nổi tiếng ở bên Mỹ liên quan tới và phù thủy rồi phép thuật rồi này kia mà mình đã kể trong những cái câu chuyện bên kênh Hồ Sơ X, là bang Louisiana, thành phố này thì mình quên mất tên rồi ha. Thì Savannah nó cũng dạng dạng giống vậy đó. Và nhóm của Mai vì quá là tò mò đi cho nên là đã đến đây trải nghiệm trong vòng 3 ngày 2 đêm. Và trước khi đi đó, Mai đã book ở trên cái app gọi là Airbnb. Cái này là chuyên gia book căn hộ cho những bạn nào hoặc những em mà chưa biết ha. Thì ở Việt Nam mình cũng sẽ sử dụng được cái Airbnb này, rất là ok luôn. Thì Mai đã book một cái tòa nhà. Và cái tòa nhà này là các bạn, giống như kiểu là muốn tới đây săn ma đó, cho nên là chọn cái chỗ ở nó cũng phải cũ cũ vậy đó. Cái tòa nhà này được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, có nghĩa là trong khoảng những năm 1800 đó. Mai book chỗ này thứ nhất là vì nó cũ, thứ hai nữa là vì giá nó rất là rẻ. Và bên ngoài á, nhìn cái tòa nhà thì cũng không có đến nỗi là tồi tàn cũ lắm đâu, do là người ta cũng sơn sửa, người ta bảo dưỡng á, theo kiểu xây dựng sơn sửa theo kiểu tân thời. Nhưng mà khi nhận phòng, bên trong nó là cái kiến trúc cũ nha các bạn. Đặc biệt theo lời Mai nói, khi mà mình nhìn vào trong cái toilet và cái bếp á, dù nội thất rất là hiện đại, tiện nghi, nhưng mà kiến trúc sẽ biết nó là kiến trúc cổ. Giống như mình đi trên quận nhất trong Sài Gòn hoặc là ở ngoài Hà Nội đó, mình nhìn những căn nhà này là biết xây theo kiểu Pháp rồi. Và Mai book hai cái căn phòng ở sát nhau. Mỗi một phòng như vậy á, là đều có phòng khách, mà gọi là căn hộ đi ha. Hai căn hộ sát nhau, mỗi căn hộ thì đều có phòng khách, phòng bếp, có toilet và có phòng ngủ riêng. Và hai căn hộ này nối thông nhau được luôn nha các bạn, gọi là connecting room á. Nó được phân cách bằng hai lớp cửa gỗ, các bạn hình dung như vậy nè. Đây là hai căn hộ đúng không? Nó sẽ có một cái lối đi nhỏ nhỏ như vậy ở giữa. Thì giữa cái lối đi á, nó có hai cánh cửa được mở một chiều. Có nghĩa là nếu như các bạn từ phòng A là phòng của Mai và chồng, mở cửa đi qua vào cái lối thông á, thì cái lối thông nếu như mà bên phòng của cái cặp đôi kia không có mở cửa thì Mai cũng không tài nào mà Mai bước qua được, tại vì nó mở chỉ có một chiều thôi, hai cánh cửa mỗi cửa là đều được mở một chiều hết đó. Hai cửa này thì nằm đối diện nhau như Nguyễn vừa mới miêu tả rồi ha. Và cái buổi tối đầu tiên khi mà mọi người tới để mà check in nhận phòng xong xuôi rồi thì cả nhóm đi ăn. Ăn xong thì cái người tên là Vinh á mới rủ cả nhóm đi ra chỗ gọi là một cái địa điểm nghĩa trang rất là nổi tiếng ở thành phố Savannah này, gọi là Bonaventure, để xem mộ của cô bé tên là Reese Watson. Chủ đề này Nguyễn sẽ làm một video trên kênh Hồ Sơ X, nhưng mà mình xin tóm tắt qua về cô bé Reese Watson, tại sao cái ngôi mộ này nó lại nổi tiếng như vậy ha. Thì cô bé Reese Watson này sinh vào năm 1883 và qua đời vào năm 1889, lúc 6 tuổi do bị ngộ độc máu do trong một cái đợt mà viêm phổi nghiêm trọng gây ra. Cô bé này đó bệnh, tức là qua đời vài ngày sau cái kỳ lễ phục sinh. Chính vì như vậy, quá đau lòng nên là cha của cô bé đó đã đặt một cái tác phẩm điêu khắc về con gái mình, tức là tạc một cái bức tượng với tỷ lệ 1:1 giống y chang như là cô bé luôn nha các bạn, về kích thước đó, do một cái người nghệ sĩ địa phương họ điêu khắc ra. Và tác phẩm điêu khắc bằng đá này có kích thước thật, được hoàn thành vào năm 1890, một năm sau khi mà cô bé Reese này cũng qua đời, và được đặt tại mộ của cô bé ở ngay chỗ nghĩa trang Bonaventure tại thành phố Savannah. Và lý do vì sao mà nó lại tâm linh như vậy, rất là nhiều người người ta tới đó các bạn. Các bạn hình dung nha, các bạn có thể search cái này ở trên Google, là xung quanh cái ngôi mộ cô bé này nè, người ta có làm một cái hàng rào, tức là một cái hàng rào để tránh những cái người tới tham quan, tới viếng, họ tiếp cận cái bức tượng và cái ngôi mộ cô bé. Lý do là họ sợ cái bức tượng này nè, do là mình tới xong mình cứ sờ này sờ kia đó, thì chắc là họ sợ nó bị, tức là nó bị bào mòn, nên là họ phải xây dựng như vậy để họ tránh người xung quanh cứ sờ vào bức tượng. Thì những cái người tới đó họ rất là hay cho đồ chơi nè, họ dùng những cái tầm $1-2 từ tiền đó vào sau cái song sắt, giống như dạng họ cúng, theo bên Việt Nam mình gọi là cúng á, và họ cũng tặng cho cô bé những cái món đồ chơi đồ này kia các kiểu. Thì tương truyền rằng những cái người nào mà tới đây lấy đồ chơi của cô bé đó, thì cái bức tượng của cô bé được tạc vào năm 1890 sẽ khóc ra máu nha. Từ mắt nè, từ miệng nè, sẽ khóc và chảy máu ra. Và có những cái câu chuyện đồn đại nữa là cái nghĩa trang Savannah này đóng cửa rất là sớm các bạn, tầm khoảng 5 giờ chiều là đóng rồi. Tuy nhiên vì cái yếu tố tâm linh người ta rất là tò mò luôn, nên là người ta hay leo rào, người ta đột nhập vào trong nghĩa trang để coi thực sự là buổi tối có cái chuyện tâm linh gì diễn ra hay là không, ma quỷ gì hay là không. Thì những cái người đột nhập người ta kể lại đó, người ta nghe thấy tiếng của trẻ con chơi đùa xung quanh cái khu mộ của cô bé Reese Watson này. Và thậm chí á, khi mà người ta đem cái máy dò sóng, người ta dò cái tín hiệu đó các bạn, thì người ta lại nghe thấy được những cái chữ nó phát ra là Watson, Watson là họ của cô bé Ray này. Chính vì những cái chuyện mà Nguyễn vừa mới kể đó, cho nên là cái nghĩa trang cực kỳ nổi tiếng, mà mấy bạn này tới đây săn ma thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua được cái ngôi mộ của bé này rồi. Và thời điểm mọi người tính đi là gần 10 giờ đêm. Lúc này chắc mấy bạn không biết là nghĩa trang đóng cửa vào tầm khoảng 5 giờ, hoặc là thời điểm mấy bạn đi nó chưa đóng hay là sao đó, chưa có luật. Và muốn đi vào khu nghĩa trang này thì phải đi qua một cái khu xóm nhỏ, nó ngoằn ngoèo lắm các bạn. Lúc đầu á thì là bạn Vinh, bạn cầm lái. Và đến gần đó, trước khi mà đi vào cái khu sớm á các bạn, thì bạn Nam, bạn Vinh, bạn cảm giác là bạn hơi sợ, do bạn kêu là bạn khó chịu, bạn bồn chồn quá đi. Nên là Mai mới quay qua Mai nói đó, là thôi rồi, mày xuống đi để tao lái cho, để tao lái cho. Mọi người thật ra đó là có hai người trong số đó là không muốn đi, nhưng mà do là Mai quyết liệt quá, Mai nghĩ là thôi giờ tới rồi, không lẽ không vào thử đi cho biết. Nên là mọi người thôi cũng bấm bụng đi thôi. Chồng của Mai ha, ngồi kế bên có mở camera ra để mà quay lại cái hành trình. Và Mai chạy theo Google Maps lái qua cái xóm nhỏ đó. Cái đường thì nó tối thui lắm các bạn, chỉ còn có vài nhà mở đèn thôi. Mà đường á thì nó lại không có đèn đường đâu. Và càng gần vào tới khu nghĩa trang thì nhà của người dân càng thưa, ít đèn mà cây to xung quanh đường rất là nhiều, nên các bạn tưởng tượng cái khung cảnh á, nó tối tăm mịt mù như thế nào. Thậm chí là Mai phải bật đèn pha để chạy tại vì nhìn không có thấy gì hết trơn. Tuy nhiên có một điểm mà Mai nhớ nha, gần tới trước nghĩa trang đó, bên tay phải Mai đó, Mai thấy là có một cái căn nhà dân đang mở đèn cửa sổ trên tầng 1, tầng 2 gì đó. Mai không nhớ kỹ, nhưng Mai nhớ chính xác là có mở đèn vì nó. Các bạn tưởng tượng trong một cái không gian tối, chỉ cần một cái ánh sáng thôi là mình sẽ bị focus, mình sẽ bị tập trung vào đó rất là nhiều luôn. Thì Mai thấy rõ ràng cái cửa sổ nhà đó đang mở và có một cái người đàn ông, bóng của một người đàn ông á, đang ngồi bên cái bệ cửa sổ trên cái tầng 1, tầng 2 đó. Mai nhớ chính xác là như vậy. Thậm chí là Mai còn la lên á, ê tụi bay, nhà này còn có người thức nè tụi bay. Vậy mà về coi lại cái cuộn camera các bạn, quay từ lúc bắt đầu đi vào trong cái con hẻm này tới khi mà trước cái nghĩa trang đó, camera vẫn quay được căn nhà sáng đèn, vẫn quay được cái khung cửa sổ đó, nhưng không quay được ảnh của người đàn ông, không có bất kỳ một người đàn ông nào ở trên các bạn. Chắc chắn là Mai không thể nào nhìn lầm được. Coi đi coi lại cái footage, coi lại cái đoạn băng đó rất là nhiều lần rồi, nhưng không thấy người đàn ông đó đâu. Khi này nè, Mai còn rất là sung ha. Mai cũng hơi nghi nghi rồi, nhưng mà bạn cũng cố trấn an những cái người xung quanh đó. Trời ơi, chắc nãy tao nhìn lộn thôi, thần hồn nát thần tính thôi chứ không có gì đâu. Xong rồi mọi người chia nhau, ai về phòng đấy để mà đi ngủ. Do là cả ngày di chuyển nhiều rồi nên nằm lên giường cái là Mai ngủ luôn. Còn chồng Mai vẫn ngồi để làm việc một chút xíu ha. Nhưng mà anh chồng á thì dạng ảnh cũng sợ, nên là ảnh không dám tắt đèn trong phòng đâu. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, Mai giật mình tỉnh dậy. Giật mình dậy mà bạn nằm đó, bạn không ngủ được, cứ bồn chồn mà nó bất an sao đó. Lúc đầu thì Mai nghĩ chắc là lạ chỗ mình khó ngủ thôi, ráng nằm nhắm mắt hồi á. Tự nhiên bạn nghe thấy cái tiếng cửa gỗ á, nó kéo lẹt cà lẹt kẹt, lẹt cà lẹt kẹt. Nó giống như là có người đang cố gắng dùng sức kéo để mà mở cánh cửa ra. Mà cái cửa trong cái phòng ngủ của bạn Mai nè, có nghĩa là trong cái căn hộ đó thì nó có phòng ngủ ha, cái cửa trong phòng ngủ của bạn đó nó vẫn đang đóng chặt, thì cái tiếng đó chỉ có thể là cái cửa chính thôi. Mai không nghĩ gì nhiều đâu, bị là bạn sợ ăn trộm đó, do là du lịch đi ở nơi xa lạ mà sợ ăn trộm lẻn vào phòng ăn cắp. Và theo như Mai nói là trường hợp này xảy ra rất là nhiều ở những khách sạn ở bên Mỹ ha. Cho nên là bạn Mai bạn từ từ bạn ngồi dậy, bạn cầm một cái giày thủ thế nè, bạn mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài để mà bạn kiểm tra. Và giày của Mai lúc đó là cái giày loại là đế cao su cứng, rất là dày và cực kỳ nặng nha các bạn. Bạn nghĩ trong đầu á, mày mà bước vào đây có gì tao chọi một cái là mày chấn thương so nào mày luôn. Lén lén á đi ra ngoài phòng khách thì Mai phát hiện ra đúng là có cái tiếng kẻo cà kẻo kẹt đó phát ra, nhưng nó không phải từ cửa chính mà là từ cái cửa thông các bạn, nối hai căn hộ lại với nhau đó. Không sợ đâu, bạn tiến tới, bạn nghĩ đâu chắc là bên kia có gì muốn đi qua bên này, tại vì cái lối đó mà mở ra chỉ có hai cái người bạn là Vinh với Hương từ phòng bên kia thôi. Thì Mai cũng lại, Mai mở cái cánh cửa phòng ở bên Mai nè, cái cửa thông phòng hướng bên Mai đó, mở ra thì nhìn thấy trước mặt cái lối đi, cái lối thông đó các bạn, nó trống hờ trống hoác mà không có bất kỳ một người nào hết. Và cái cánh cửa bên phía căn hộ của Vinh với Hương vẫn đứng im, không có dấu hiệu gì là vừa mới được mở hoặc là có một cái tác động gì hết trơn, nó im lìm như vậy luôn. Tới đoạn này nha, hiểu rồi ha, hiểu rồi đó. Cho nên là Mai nhẹ nhàng cẩn thận là đi về phòng ngủ của mình, nằm nép vô người chồng, trùm mền qua đầu. Và sau đó ngay lập tức Mai lại nghe thấy cái tiếng kẻo cà kẻo kẹt, nhưng lần này nó rất là gần các bạn, giống như là sát ở bên Mai vậy đó. Trời đất ơi, lúc này là kiểu trong đầu là cũng hơi choáng choáng rồi nha. Bạn mới từ từ bạn mở cái mền ra, bạn nhìn hé hé, thì chính mắt Mai thấy là cái cánh cửa phòng ngủ của Mai tự động mở ra rồi tự động đóng lại. Nó không có đóng hẳn đâu nha các bạn, nó cứ từ từ mở nè, xong nó từ từ khép vô hờ hờ, xong từ từ mở ra, xong từ từ khép vô hờ hờ. Các bạn nghĩ coi, gió má nào mà thổi như vậy được, căn phòng đóng kín hết cửa sổ rồi, không có mở cửa sổ thì lấy đâu ra gió mà thổi như vậy. Quá trời là hoảng hồn luôn, bị là lần đầu tiên chứng kiến ngay trực tiếp á. Cho nên là Mai có quay qua kiểu là lay lay người chồng của mình, mà không biết sao ông chồng ổng ngủ như chết vậy đó, không hay không biết gì hết trơn, hết cách cầu cứu rồi, sợ quá trời sợ rồi. nằm đắp mền, xong bắt đầu là cầu nguyện ha, xin Chúa che chở cho con. Và chút xíu sau đó là Mai không có nghe tiếng gì nữa, Mai mới mở mền ra để mà Mai ngó xung quanh, thì cái cửa phòng của Mai vẫn được đóng y nguyên như hồi mà Mai mới từ bên ngoài trở vào trong phòng. Nếu mà đóng như vậy đó, nó phải nghe một cái tiếng cạch đúng không? Đây không nghe bất kỳ một cái tiếng cạch nào ở trên các bạn. Vậy mà cánh cửa nó đóng chặt lại luôn. Khi này nè, nằm ở trên giường nha, Mai nói lại là có một cái giọng á, giống như là có một cái luồng suy nghĩ chạy thẳng ở trong đầu của Mai luôn. Bởi vì hồi tối Mai tò mò, Mai tự đi kiếm người ta. Người ta ở đây ý là ma quỷ đó các bạn. Đâu có ai bắt Mai phải đi đâu, mà Mai nhất định phải tới nghĩa trang, tò mò coi người ta như thế nào. Mọi người sợ cản lại rồi, mà một hai Mai nhất định phải đi cho bằng được. Tò mò thì bây giờ người ta cho thấy. Khi này nè, Mai hiểu lý do rồi, nên là Mai mới ngồi dậy, Mai đi khắp phòng, Mai cầu nguyện một lượt, xin Chúa che chở cho ở đây hai ngày, hay xin lỗi hai đêm ha. Và sau thì Mai trở lại phòng ngủ, nằm xuống ngủ như bình thường và không có gì xảy ra hết trơn. Tuy nhiên qua sáng hôm sau đó, thì chồng của Mai có hỏi bạn là, ủa, tối hôm qua Mai có khều anh không Mai, Mai có kêu anh không? Thì Mai mới nói lại là, ủa, em tưởng anh ngủ không có hay biết gì, sao mà anh ngủ dữ vậy, em có kêu anh nhưng mà anh cũng không có dậy, anh không phản ứng gì hết trơn. Thì cái anh chồng mà mới trả lời đó, anh có nghe nhưng mà người anh cứng đơ hết trơn à, anh nhúc nhích không được, anh biết em kêu anh mà anh không nhúc nhích được, anh tưởng anh đang nằm mơ cho nên là anh ngủ tiếp luôn. Ủa, là em có kêu anh hả? Có nghĩa là cái người chồng nghe nhưng người ta bị đè các bạn, người ta không có thể nào mà người ta mở mắt ra để mà người ta phản ứng được hết á. Khi này Mai định kể chuyện hôm qua cho mọi người nghe, nhưng nghĩ là thôi, giờ còn ở đây một đêm nữa, phòng trả tiền xong xuôi rồi, nhà hàng cũng đặt rồi, vé đi tàu tham quan cũng mua rồi, kể ra mọi người không dám ở lại thì mất hết tiền phòng tiền vé, với lại quan trọng nhất là mất vui nữa. Thêm cái là thấy mọi người bình thường, giống như là nếu mà mọi người hôm qua ngủ ở đây mà gặp ma rồi đó, chắc là mọi người cũng sẽ kể hoặc là sao đó. Giờ thấy mọi người bình thường nên là thôi, Mai cũng yên tâm, im lặng đi chơi hết chuyến này. Và nhóm của Mai có quay trở lại nghĩa trang Bonaventura và buổi sáng để mà đi theo tour tham quan nghĩa trang cổ và mộ của bé Grace Watson đó ha. Và khách đến đây tham quan và tặng cho bé rất là nhiều đồ chơi như Nguyễn vừa mới nói, nhất là vào cái dịp Giáng sinh. Và nhiều người thấy, người ta kể lại, người ta kêu là thấy là em bé Grace này nè hiện ra chơi với mấy món đồ đó, hoặc là họ nghe tiếng cười nói và thấy mấy món đồ chơi tự di chuyển. Và giai thoại này làm cho Mai và các bạn phải đến thăm mộ, nhưng mà cái lần đó đi thì không thấy hiện tượng gì hết trơn. Trong suốt cả cái ngày thứ hai và đêm thứ hai diễn ra rất là bình thường. Mai cũng có đi tham quan vài ngôi nhà cổ bị cho là ma ám và được tour guide, cái người hướng dẫn viên á, người ta kể về vô cùng nhiều những cái giai thoại được lan truyền ở trên mạng. Nhưng mà nhóm Mai đi chắc là do đi đông người quá nên là chưa gặp bất kỳ một cái hiện tượng nào tại những cái địa điểm được cho là bị ám. Chỉ có duy nhất cái người trong nhóm tên là Vinh Ngưỡng Trai đó là cảm thấy lạnh gáy mỗi lần vào vài căn phòng trong những cái ngôi nhà cổ đó thôi. Và đến sáng ngày thứ ba, nhóm của Mai check out rồi lái xe đi về ha. Và lúc này nè, Mai mới kể ra cho mọi người nghe về cái chuyện bạn gặp cái đêm đầu tiên. Thì người tên Hương và người tên Vinh cũng kể đó, ngay trong đêm đầu tiên luôn, lúc mà tắt đèn đi ngủ á, Hương có để một cái chai kem dưỡng bằng thủy tinh ở trên tủ đầu giường để đứng. Đang nằm ở trên giường các bạn, tự nhiên chai kem dưỡng đó rơi xuống đất. Các bạn biết cái chai kem dưỡng thường nó rất là nặng bằng thủy tinh mà cái diện tích gọi là, tức là sao ta, cái diện tích ha, cái diện tích của cái chai đó nó rất là bự chứ đâu phải như thỏi son nhỏ xíu mà có thể gió thổi mà lật ngang được đâu. Vậy mà cái chai đó đang để thẳng đứng trên bàn tự nhiên lật ngang rớt xuống đất luôn. Cái chai nặng như vậy gió thổi cỡ nào cũng không rớt được, vậy mà tự nhiên rớt đó. Khi này hai người tên là Vinh với Hương biết rồi nha, khấn trong lòng đó là tụi con tới đây du lịch 2 ngày thôi, tụi con ở nhờ đây có 2 đêm thôi. Cô chú á, thương tình đừng có chọc phá tụi con, để tụi con nghỉ ngơi. Sau 2 đêm là tụi con đi về, tụi con không có quậy phá gì chỗ của cô chú đâu. Và chắc là vong trong chỗ này người ta cũng hiền á các bạn, nên là khấn vậy thôi là người ta qua hết. Mọi chuyện rất là yên lành cho đến lúc mà check out rời khỏi thành phố Savannah. Và lúc mà nghe kể đó, Mai biết là ai cũng gặp nhưng mà không ai kể cho ai để giữ cái chuyến đi nó được suôn sẻ. Và nhóm tự hứa là thôi giờ chừa, có đi chơi á thì đi du lịch bình thường tham quan cảnh đẹp thôi, không có dám tò mò mấy cái chuyện tâm linh nữa. Và trước khi mà kết thúc cái email, Mai nói là Mai định đính kèm cái video, nguyên một cái đoạn footage mà Mai quay từ lúc bước vào cái xóm nhỏ cho đến khi mà tới trước cổng nghĩa trang đó, vào cái bữa tối mà mấy bạn này đi nè, định gửi cho Nguyễn Nguyễn coi. Nhưng mà trong video có dính mặt của bạn Mai rồi nên là không có tiện. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Mai, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người chị tên là Linh gửi về cho Nguyễn ha. Chị này thì sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý. Và theo như chị nói đó, con gái tuổi Giáp Tý thường hơi đặc biệt vì Tý đứng đầu 12 con giáp, mà cái giáp á là lại đứng đầu trong hệ can chi. Và tuổi thơ của chị sinh ra lớn lên ở Bình Định. Đến năm 18 tuổi thì vô Sài Gòn học đại học. Và đến tháng 6 năm 2022 thì chị qua nước ngoài sinh sống. Bản thân chị Linh á, thì tin vào thế giới vô hình từ nhỏ, vì do là chị đã phụ nhà trong cái chuyện nhang đèn, cúng kiến mỗi khi mà rằm hoặc là lễ Tết này kia đó. Và năm 2016 chị có quy y tại một ngôi chùa ở Huế, có pháp danh luôn. Mặc dù gia đình chị không theo đạo Phật hoặc là bất kỳ một tôn giáo nào hết, nhưng mà chắc là cơ duyên đó nên là chị quy y. Chị được đánh giá nha, là chị nhẹ vía lắm. Có một cái đặc điểm của những cái người mà nhẹ vía, hoặc là người ta hay nói là người này là có phước á các bạn, là người ta mở hàng chỗ nào á là chỗ đó sẽ đắt khách. Và bản thân của chị Linh nha, chị cũng nhút nhát lắm, sợ đi vào những nơi tối tăm, và đặc biệt là không có dám xem phim kinh dị, phim ma trên TV, đồ ngoài rạp đồ này kia đâu. Và như Nguyễn vừa mới nói, quê của chị ở Bình Định ha, và nơi chị ở là thuộc khu vực của thành Bình Định cổ. Vào năm 1990, gia đình của chị dọn về cái căn nhà mới ở dưới Bình Định luôn. Thì cái nền nhà này nè là được xây trên nền của một cái trường mẫu giáo cũ. Nền đó được chia làm hai, nhà chị thì bên tay trái và phía bên phải của một gia đình khác. Họ mua rồi nhưng mà họ chưa có xây. Và mấy năm sau, cái nền kế bên họ xây lên, và khi mà đào móng á thì họ phát hiện được vài bộ hài cốt ở bên dưới. Thời điểm đó là chị nhỏ xíu à, tầm khoảng 7-8 tuổi, nên là không nhớ chuyện gì diễn ra tiếp theo. Chỉ nhớ rằng là cái người hàng xóm á các bạn nói với lại gia đình của chị là khu này nè, ngày xưa nó là khu vực trường bắn. Nói thật, thời điểm đó là gia đình của chị làm cũng đủ ăn thôi, ba má chị làm nhà nước nên là không có dư giả gì, nên là nghe những cái chuyện tâm linh như vậy đó, nghe rồi bỏ đó thôi, tại vì nó chẳng có liên quan gì đến nhà mình hết trơn. Cho đến năm 96-97 đó, má của chị là hay bệnh lắm, bệnh liên miên luôn. Rồi ba của chị thì bị tai nạn lao động, phải nằm ở nhà một tháng trời. Và má đó thì được chị hàng xóm chỉ cho một cái chỗ coi bói, cách nhà đâu tầm khoảng 10-mấy cây. Thì bản thân của chị Linh này nè, cũng được má của chị chở đi cùng, nên là chị có ngồi chị nghe ha. Và người coi bói cho má chị á, là một người phụ nữ, nhỏ con lắm. Thời điểm đó là cũng trạc tuổi của má chị Linh thôi, tầm khoảng 40-42 tuổi gì đó. Và vừa mới ngồi xuống, cô nhìn mặt và cô hỏi má chị Linh liền luôn: có phải gần đây đó là cô hay bệnh và cô hay bị điều tiếng lắm đúng không? Sau đó bà hỏi tiếp nha: đối diện nhà cô á có một cái bà này nhỏ con lắm, nhưng mà cái miệng bà nhọn, bà hay nói bà này chính là người mà đi đồn cô này kia đó. Cô về cô coi lại, cô để ý coi là phải không nha. Sau đó cô coi rất là nhiều chuyện mà đúng lắm nha các bạn, nhưng cuối cùng cô có hỏi má của chị Linh một câu như thế này nào: có phải á là chị từng phá thai rồi đúng không, hoặc là chị từng bỏ con rồi đúng không, đó là đứa con trai, tại sao lại phá? Nghe tới đây thì má chị Linh ngạc nhiên lắm, bị là cô nói là hồi đó giờ là tôi không có phá thai, nhưng mà cái người xem bói người ta khẳng định là có, bởi vì tôi nhìn thấy vong nhi đi theo người này là phá cô, cho nên là cô mới bệnh tật liên miên như vậy đó. Và sau một hồi ngồi suy nghĩ các bạn, má của chị Linh sực nhớ ra là cách cái thời điểm đi coi bói khoảng tầm 1-2 năm, má của chị có bị trễ kinh và sau đó là đi tiêu ra máu. Lúc đó là cô cũng chỉ nghĩ là mình bị rong kinh thôi, và ngày xưa thì cũng người ta cũng bận công chuyện rồi này kia, người ta cũng không có để ý. Thời điểm đó là năm 93-94, người ta cũng không có để ý tới chuyện này chuyện nọ đâu, nên là vô tình mình bị sẩy đi cái thai. Thật là mình có thai cũng không biết, mà mình sẩy đi cái thai mình cũng không biết luôn. Cho nên khi mà nghe cái người coi bói nói như vậy đó, bản thân má chị Linh này cũng suy nghĩ lắm. Nhưng mà sau đó thì ba má chị về có nói chuyện với nhau, nghe thì cho biết vậy thôi chứ cũng không có làm gì thêm, cho đến khi ba má chị được một người nào đó giới thiệu một ông thầy. Ông thầy này là thầy trừ tà luôn nha các bạn, ở ngoài Bắc. Gia đình của chị đó mới mời ông vào để mà cúng. Chị Linh thì chỉ không rõ là cúng cái gì, nhưng mà chị có nhớ nha là ông thầy đó dùng rất là nhiều hình nhân bằng giấy để khắp nhà, xong rồi nhang khói mù mịt luôn các bạn. Nói kỹ hơn một xíu nè, do ba má của chị là đảng viên, thời đó thì các bạn biết là nhà nước người ta, bây giờ cũng vậy thôi, người ta cũng không có thích cái chuyện mà mê tín dị đoan đâu. Và vì không muốn để cho hàng xóm và cơ quan của cô chú biết đó, tại do nó sẽ ảnh hưởng đến cái xếp loại và cái thưởng cuối năm, ảnh hưởng tới kinh tế gia đình, cho nên cái ngày cúng đó nhà của chị đóng kín mít các cửa luôn. Mặc dù tao nói mà khói nó bốc lên, nó nhang khói nó nghi ngút vậy, muốn nó là muốn hung người ở trong đó luôn đó, nhưng mà vẫn đóng chặt cửa lại nha. Chị gái của chị Linh nè, với lại chị đó, bị cho ra ngoài chơi để coi nhà, với lại làm nhiệm vụ là cảnh giới đó. Có ai tới là báo động là chim én là gọi đại bàng liền. Và chị em của chị được dặn đó là không được kể cho ai nghe vụ này, nghe chưa? Thì sau cái lần cúng đó, có lẽ là mọi thứ nó cũng đỡ hơn rất là nhiều các bạn. Và cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, chị cứ đi học xong rồi ra trường, ABC các kiểu gì đó. Thì đến đầu năm 2009, sau khi mà chị đi làm được tầm khoảng 3-4 năm rồi, thì chị có xin ba má mình hỗ trợ mua nhà ở bên phường 15 quận 8. Chị vào Sài Gòn học xong chị ở lại luôn ha. Và hồi đó mới đi làm nên là cũng chỉ đủ tiền mua một cái nhà nhỏ xíu. Theo quan niệm của chị là có cái chỗ che nắng che mưa, có một chỗ chui ra chui vô vậy thôi. Và cái căn nhà này nè các bạn, là của vợ chồng một cái cặp. Vợ chồng đó là người Hoa, do là cần tiền chữa bệnh á, cho nên là bà vợ bà mới bán đi. Và lúc đầu tới coi nhà là chị đi vào cái buổi tối, trời nó mưa bay bay, chị nhớ rất rõ luôn, vì do là căn nhà đầu tiên mình mua mà. Nhìn ở bên ngoài đó mà bước vào bên trong để coi luôn thì nó có vẻ là nó hơi tối tối. Có một điều nha, chị để ý là nhang thắp tứ phía luôn các bạn, nhang coi như là thắp mà bủa vây luôn đó. Cho nên cảm giác lúc đầu của chị là cũng hơi ớn ớn rồi. Tuy nhiên nhìn sơ sơ, chị cố gắng là chị để ý á, là chị không thấy có cảm giác gì hết trơn. Và quan trọng nhất các bạn biết sao không? Căn nhà này nó hợp cái túi tiền, hợp cái hướng nữa, nên là chị cũng muốn mua lẹ. Thế là qua buổi trưa ngày hôm sau, chị quay lại chị coi cái lần cuối cùng. Và ban ngày chị nhìn vô chị ở trong này thì chị thấy nó cũng ok, mọi thứ bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhà thì ở kề cuối hẻm cục, trước mặt nhà cách một cái bức tường đó là sân sau của một ngôi chùa, còn ngoài đường chính thì nhà thờ ở bên kia sông. Chị có nói thêm là bạn nào ở ngay chỗ phường 15 quận 8 sẽ biết bên kia sông, bên kia con kênh á là đường Phạm Thế Hiển, nó là cái khu xóm đạo các bạn. Thời điểm đó do là chị cũng còn trẻ nên là chị chưa có biết nhiều về cái kinh nghiệm mua nhà đâu, nhưng mà sau này thì chị có theo cái quan niệm của nhiều cái người mà mua nhà bán nhà ở bên mình á, là không nên mua nhà ở gần chùa, gần nhà thờ. Thời điểm đó thì chị không biết, chị có đi hỏi ba má của chị thì ba má của chị biết cái chuyện kiêng cữ á, nhưng mà do là thấy con gái mình thích căn đó, hợp túi tiền hợp hướng nữa, nên là ba má của chị không có can ha, không có nói gì luôn. Ok, muốn mua thì ba má hỗ trợ cho mua. Và căn nhà này chị ở có mình nên thôi. Ở phía trong á thì nó có bàn thờ ông bà và bàn thờ ông táo, ở trước đó thì có bàn thờ thiên, nhưng mà sau đó thì chị xin là chị không có thờ nữa. Chị không nhớ lý do cụ thể làm sao mà chị không thờ cái bàn thiên bên ngoài. Như Nguyệt đã nói trong phần giới thiệu là chị này chị quen với cái việc cúng kiến do từ hồi nhỏ là phụ cha mẹ rồi này kia đó, cộng thêm với việc là gia đình của chị nói là thôi giờ trong nhà mình vậy, mình cũng nên thờ cúng ông bà đi cho nhà cửa nó có hương nhang, nó có ấm cúng á, thì chị cũng làm theo. Và tất cả cái bàn thờ là của chủ cũ, người ta xây sẵn rồi, thì chị mới nhờ bạn trai của chị thời điểm đó chở ra khu Nguyễn Chí Thanh mua một cái bộ bình ly, không có làm lễ, là không có gửi chùa gì hết trơn á. Giống như bình thường mình hay có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là cái tượng ông Điểm Thần Tài mình hay gửi vào chùa, gọi là khai quang điểm nhãn thôi, chuyện này thì mình không bàn tới ha, nhưng mà thường thì mình sẽ làm như vậy. Nhưng mà chị này chị không đâu, chị mua xong là chị đem về nhà liền luôn. Chị cúng là một tháng 2 ngày, là vào ngày rằm và ngày mùng 1. Thì mọi chuyện cũng bình thường lắm. Cho đến khoảng đầu năm 2010 thì có một cái câu chuyện rất là đau lòng là chị bị cái người bạn trai của mình chia tay. Và khốn nạn hơn cái nữa là cái người bạn trai của chị đó đi cưới người quen của cả chị này và cái người đó. Mặc dù trước khi mà chia tay nha, là chị với bạn trai chị là có lên kế hoạch làm đám cưới rồi. Khi này các bạn tưởng tượng là mình, nếu mà mình trong cái hoàn cảnh đó là nó chênh vênh mà nó sốc cực kỳ luôn. Thậm chí là chị còn có ý định là chị cắt tay, chị tự tử á. Chị còn giống như dạng muốn níu kéo gì đó. Nhưng mà thôi, may mắn là chị vẫn tỉnh táo, chị không làm ha. Và trong cái cơn gọi là hoang mang như vậy, chị có tìm tới một cái người thầy để mà coi bói. Cái cô này nè các bạn, là chị gọi là cô ở một cái chung cư nó đối diện chợ An Đông. Và cô coi hay lắm, nên là phải đi từ sớm để đợi tới lượt tầm khoảng 8-9 giờ là cô không nhận coi nữa rồi. Và vì căn nhà đó là chung cư, cô ngồi xem ở trong phòng khách, nên là tất cả ai đến đều đợi, tức là họ đợi đó, thì họ đều nghe thấy nội dung của cái người đang coi ở trên, do là cái khoảng cách nó rất là ngắn đi. Cô này thì cổ coi bằng bài ha. Và chị thấy là đa số là coi lại lần 2, lần 3. Không à, nói chung là cô này, nói chung là coi đúng lắm, người ta phải đi coi lại 2-3 lần vậy đó. Thì ngồi chờ chị cũng hoang mang, không biết là cô nói gì mình, mà không biết tương lai mình sẽ như thế nào, mà mình đang hoang mang về chuyện tình cảm như vậy nữa. Thì tới lượt của cái chị Linh này nè, sau khi mà cô hỏi là bây giờ cô muốn coi dễ gì, thì cô bóc bài lên xong rồi cô nói á, là cái người bạn trai mà mới chia tay con á, đáng ra phải nên nghĩa vợ chồng với con, thiên duyên đã định rồi nhưng không hiểu sao mà lại chia tay. Sau đó là cô còn coi rất là nhiều thứ cực kỳ đúng về bản thân cũng như là gia đình của chị nha. Và sau cùng cô có nói một câu vậy nè. Cô nói con nghe, từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch, con sẽ gặp một người và có đi chùa đi đền cùng nhau. Người này á, cô khẳng định luôn là Việt Kiều, đẹp trai, cao to nha. Và người này chắc chắn là sẽ hỏi cưới con đó. Nhưng con phải nhớ, khi mà con gặp cái người này rồi, con phải quay lại đây để cô coi tiếp cho con. Con nhớ lời cô dặn nha. Thật sự lúc đó chị Linh chỉ chia sẻ đó, chị không tin đâu. Tại vì chị đâu quen ai mà có các cái mô tả như cô nói, là Việt Kiều, cao to, đẹp trai, rồi lại còn đi đền, đi chùa chung nhau nữa. Nhưng đúng như lời cô coi bói luôn các bạn. Vào đầu tháng 7 âm lịch, được một cái người bạn quen trên Facebook thôi rủ đi coi kịch. Và sau đó dần dà nói chuyện thì hai người có đi lễ, đi rằm, gọi là lễ rằm tháng 7 Vu Lan đó, ở một cái ngôi miếu bên quận 2. Chị Linh thì chị không nhớ rõ đường nào, chị nhớ là đi phà Tủ Thiêm qua thôi. Và miếu đền này hình như là của người Bắc, do cái anh đó đó là người Hà Nội. Và vài ngày sau, các bạn qua một quá trình tìm hiểu rồi, thì cái anh đó, anh có cầu hôn với chị Linh. Và chị được biết luôn á, là anh này ngoài quốc tịch Việt Nam là anh còn có quốc tịch nước ngoài nữa. Và anh đúng như là cái miêu tả cô thầy bói cổ nói, là cao to, đẹp trai, Việt Kiều, đi lễ, đi đền, đi chùa cùng với nhau luôn. Khoảng thời gian quen nhau quá ngắn, tầm khoảng 3 tháng thôi. Tại vì chị không nghĩ là chị có thể gặp được cái người này, do là chị cũng không có giao thiệp với ai ngoài giờ làm hết trơn á. Và do cái người đó là cũng trên 30 rồi, nên là gia đình hai bên là cũng muốn cưới thôi, giờ cưới liền tay lẹ đi. Thì hai người, chị Linh và cái anh kia, vắt chân lên chạy với những kế hoạch như là đám cưới, đám hỏi nè. Xong rồi có ngày, có giờ, khách mời rồi tùm lum tùm la hết trơn. Nên là chị Linh chỉ quên đi. Chị quên luôn cái lời dặn của cô coi bói á, là khi mà gặp được cái người này phải tới đây để mà cô coi tiếp cho, nhớ lời cô dặn. Nhưng mà chị quên luôn. Tại vì chị nghĩ đơn giản á, mọi thứ giờ giống như bà nói rồi, mắc mớ gì phải quay lại bằng chi. Và không hiểu xui rủi như thế nào. Định ngày xong xuôi, đặt tiệc xong xuôi, nhà hàng xong xuôi, vé máy bay, vé bướm rồi, khách mời xong xuôi hết trơn. Thì còn 2 tháng nữa tới ngày cưới, trục trặc các bạn. Nhà của bên đàn trai ép chị này làm một số việc mà chị không thích và chị không muốn. Nhưng trong email thì chị cũng không có đề cập tới những cái câu chuyện đó ha. Và chị nhận ra một cái điểm nữa, do là quen nhau thời gian nó ngắn quá mà, thì chị thấy là cái ông này nè, là cái dạng người nó không có chính kiến. Và chị là hơi sợ những cái người giống kiểu vậy nữa, nên là chị muốn hoãn hôn. Nhưng rồi cuối cùng cái người quyết định hủy hôn là cái người thanh niên kia, là cái người đàn ông kia. Và khỏi phải nói rồi, chị này á, thật ra là chị cũng có những cái lăng tăng rồi, nên là chị cũng không bị buồn quá đâu, chị cảm thấy là nó hơi hoang mang thôi. Nhưng mà gia đình của chị thì buồn lắm, vì mọi thứ là đã sắp đặt hết trơn, vé máy bay, nhà hàng, tiệc cưới, và cũng mất mặt với lại họ hàng bạn bè nữa. Và mẹ của chị nha, cũng từ Bình Định bay vào trong Sài Gòn để mà ở với con gái, do là sợ chị này chị buồn. Nhưng thật ra chị không buồn mấy đâu, tại yêu chưa sâu, bàng hoàng hoang mang vì mọi thứ nó nhanh quá đi. Nên lúc này chị mới nhớ tới cô coi bói kia, chị mới quay lại cái chỗ bà đó. Vừa mới ngồi xuống cái thôi, bà nhìn lên chị này cái nè, bà coi bói đó, bà nói liền luôn: đi về đi, cô đã dặn con trước rồi là gặp người đó phải quay lại đây, bây giờ tanh bành té bẹ hết rồi phải không, quay lại đây làm cái gì nữa, bây giờ bung bét rồi, cô không giúp con được nó đâu, đi về đi. Đuổi luôn các bạn, không coi là không coi nữa luôn. Mặc dù là chị này gặp bà thời gian rất là, tức là trong cái suốt cái đoạn coi bói đó thì tầm khoảng 20 đến 2 phút đến nửa tiếng thôi, nhưng mà cũng nhớ mặt chị này, vừa ngồi xuống cái đuổi đi về liền luôn các bạn. Một tuần sau, hai mẹ con chị không bỏ cuộc ha. Lúc mà chị kể cho mẹ nghe là dạng vậy đó, thì hai mẹ con có quay lại, nhưng lần này chị để cho mẹ của mình ngồi hỏi. Thì hỏi cũng nhiều thứ lắm, tới lượt mà mẹ của chị Linh á hỏi chuyện tình duyên của chị á, thì cái cô coi bói của hỏi là tuổi con chị như thế nào, nói đi. Vừa mới nghe tới là tuổi Giáp Tý phải không các bạn, tự nhiên cái bà quay mặt, trong cái dòng người đang ngồi đợi đó, chỉ thẳng mặt chị Linh này luôn: con gái chị đằng kia phải không, tôi nói rồi không có thay đổi được gì nữa đâu, đi về đi. Lúc này là hai mẹ con biết không có hy vọng rồi các bạn, nên thôi đi về và không trở lại thêm một lần nào nữa, thì coi như là bây giờ cái chuyện nó xảy ra không cứu vãn được nữa rồi. Trong khoảng thời gian 4-5 năm sống ở trong căn nhà này nè, chị Linh chỉ kể thêm là chị hay bị bóng đè lắm. Gần như là tháng nào chị cũng bị hết. Khi mà đang ngủ á, thì chị nhớ là thường chị nằm nghiêng ha, mặt chị quay vào trong tường và chị luôn có cảm giác là có người ngồi kế bên chị đó, khều cái lưng chị để mà chị quay lại nhìn cái người đó. Lúc mà chị bị như vậy, chị biết chứ sao không biết được, chị sợ lắm, nằm hơi run, cảm giác nó căng thẳng cực kỳ luôn. Nhưng có vài lần chị cố gắng dùng hết sức bình sinh để chị quay lại coi có ai không, thì chị không nhìn thấy gì hết trơn. Cái chuyện ngồi trên giường khều khều như này nó xảy ra rất là thường xuyên, và đỉnh điểm có một lần các bạn. Cái vong ở trong nhà đó, đêm đó cũng chị đang ngủ vậy nè, đang nằm tự nhiên cái chị giật mình tỉnh dậy, chị cảm thấy là cái lưng của chị nhột nhột á. Nhưng thôi chị quen rồi, nên là cũng kệ thôi. Xong rồi chị bắt đầu là hồi chị nằm, xong rồi chị thay đổi tư thế, chị nằm ngửa ra, thì chị cảm giác là có một người nào đó đang bóp cổ chị, bóp rất là chặt, chị thở không nổi luôn các bạn. Cho nên là chị dùng hết sức bình sinh của mình cố gắng đạp cái người đó ra nhưng không được, ráng hết sức để mà la làng la sớm, nhưng mà cái miệng của chị cứ ngắt à, dãy dụ một hồi. Chị cảm giác là mình đạp trúng cái người đó rồi, thì người đó dừng và là thả cái tay ra. Lúc này nè, chị không nhìn được mặt nha, mắt chị mở rồi nhưng chị không nhìn được mặt của người đó. Chị thấy cái dáng á rất là cao to lực lưỡng, thì chắc chắn là một người đàn ông rồi. Và chị ở trong căn nhà bên quận 8 này đến năm 2013, thì chị bán nhà đó chuyển về căn chung cư bên Tân Phú để làm gần công ty á. Căn hộ của chị nằm ở trên lầu 16, có 2 phòng ngủ, nên là chị có rủ một cái người em đồng nghiệp chung công ty về ở cùng. Và cũng như thời bên quận 8 thôi, chị về đây là cũng có cúng kiến, cũng có thêm bàn thờ ông thần tài, ông địa nè, và có thỉnh và gửi cúng ở trong chùa để mà khai quang điểm nhãn đó. Và sau khi mà dọn về đây ở, chị có mời một cái gọi là một cũng một cái cô coi bói luôn tới nhà để mà coi cho chị, tại vì chị muốn biết là cái hướng để bàn thờ có đúng không. Thì cô này tên là cô Nga ha, rất là nổi tiếng trong giới coi bói văn phòng và thời điểm cách đây hơn chục năm đó. Cô này thì không bao giờ coi tại nhà của cổ đâu, mà cổ sẽ đến nhà riêng của khách hoặc là đến công ty có phòng họp kín đáo để mà coi. Và bản thân cái cô Nga này đó, chị Linh chỉ nhiều lần chỉ xem rồi, tại vì do cô này cổ hay tới để coi bói cho sếp của chị Linh lắm. Và cô Nga chủ yếu là cổ bói bài, đôi khi là có xem tướng số nữa. Và khi mà cô Nga cổ tới cái căn chung cư của chị Linh xong, cô ngó qua một hồi thì cổ hỏi đó: hồi trước giờ là con có phá thai không? Nếu mà có đó thì cho cô hay, con không có được giấu nha. Thì nghe vậy thì chị rất là ngạc nhiên luôn, chị khẳng định chị Linh chỉ kêu lời hồi đó giờ chị chưa bao giờ chị phá thai hết. Thì cô Nga cũng mới nói tiếp á: sở dĩ vì sao cô nói vậy, tại vì cô thấy là sau lưng con á có vong của một cái đứa nít và vong của một cái ông già, thì cũng diễn tả hình dạng của ông già sao. Lúc này nè, chị Linh chỉ hơi khựng lại rồi, nhưng mà bình tĩnh suy nghĩ, chị nhớ lại đó, thì chị biết Hai cái vong theo chị đó, vong ông già là ông nội của chị Linh ha. Nói sơ về ông nội chị chút xíu. Ông thì là cũng tuổi Giáp Tý như chị đó, hơn chị 60 tuổi. Và vì thế là ông rất là thương chị luôn. Ông mất vào năm mà chị mua cái căn nhà đầu tiên ở bên quận 8 là năm 2009. Và chị cảm nhận là ông đi theo phù hộ và ông đỡ cho chị rất là nhiều chuyện. Đặc biệt là giúp chị né được rất là nhiều, gọi là nhiều vụ mà tưởng chừng là chị bị tông xe là chết chắc rồi đó. Nhưng mà đều thoát ra một cách rất là kỳ diệu luôn các bạn. Còn cái vong trẻ đó, chị biết đó chính là em trai của chị, người mà mẹ chị vô tình xảy trong cái trong cái lần mà năm 94-95 đó, là em trai của chị ha. Và lúc này cô Nga cô có nói thêm nữa là cô bất ngờ lắm, tại vì cô coi cho chị Linh nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay nè cô mới nhìn thấy hai cái vong đi theo sau lưng chị. Và cô nói thêm là hai vong này thì không phá gì hết, nhưng mà làm cho chị bị cao số đó, nhất là cái vong nhỏ không muốn xa chị, nên là cứ phá để cho mà tình duyên của chị trắc trở đó. Và nghe xong thì chị Linh chỉ có hỏi là bây giờ có cách nào để mà gửi em của chị lên trên chùa để em tu tập và chờ đến ngày siêu thoát đầu thai không. Thì cô Nga cũng nói là bây giờ không phải muốn gửi là gửi được đâu, phải để cô nói chuyện với lại cái vong nhỏ đã. Trong ngày hôm đó các bạn, trong cái bữa hôm đó luôn, cô có dạng giống như là cô ngồi cô cúng kiến sơ sơ xong mà cô khấn đó. Và sau một hồi nói chuyện và giao tiếp với lại cái vong em của chị Linh xong rồi, thì cô có nói với chị đó là em chị đồng ý lên chùa ở rồi. Và cô dặn á là bây giờ em con muốn gửi lên chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, cô có quen ở đó. Cô Nga có cho chị Linh này số điện thoại của sư phụ trụ trì nè, người chuyên nhận và cúng cho những cái vong nhi. Và sau mấy ngày hẹn thì chị Linh chị cũng lên chùa ha, gặp sư phụ. Và sau khi mà trình bày đó, sư trụ trì chỉ cho chị này cách đi mua đồ cúng á. Ngoài kia người ta bán đồ cúng là mua này mua kia, mua này mua kia, thì cúng cho em như nào á, hoàn toàn là không có lấy một cái tiền bạc gì hết trơn nha, chỉ tốn là chị này tự đi mua đồ cúng thôi. Thêm một điểm nữa, do là chị Linh á, chị độc thân nên là chị hay đi chơi với hội bạn hay về trễ cỡ 11-12 giờ khuya á. Thời điểm đó chị nhớ là vào tháng 7 âm lịch, chị có cúng cô hồn ở trên nhà. Sau đó là chị mang xuống dưới khu vực cúng của chung cư để mà chị đốt vàng mã, tại vì người ta không có cho đốt lửa trên nhà như vậy sợ cháy á. Thì có một cái anh bảo vệ, anh này thì ảnh cũng hay đi tuần lắm, thấy là chị này chị đi có một mình à, mà ở trong cái bóng tối dữ quá, nên là anh cũng sợ chị này kia đó, nên là anh có đi cùng chị ha. Theo như chị Linh diễn tả lại, anh bảo vệ này ra vô cổng thì gặp nhau hàng ngày, cũng gật đầu chào thôi chứ không nói chuyện mấy đâu. Chị còn nhớ cái dáng dấp của ảnh á là cao lắm, ốm, da trắng, nhưng mà kiểu gọi là giống như mấy bạn gái ngày xưa thời của Nguyễn Nguyễn hay có một câu là xanh cao gầy đó, là cao, người nó trắng mà trắng xanh xanh á, chứ nó không phải là hồng hào đâu. Thì anh đó ảnh vừa đi cùng được chị này tầm khoảng một xíu, tầm khoảng 50 mét vậy thôi à, thì tự nhiên cái ảnh hỏi chị á, ồ chị có tin vào chuyện tâm linh không? Thì tất nhiên tính chị Linh thì ở cùng khu chung cư bảo vệ mà, nên là chị cũng nói là ừ có, chị có tin. Sao vậy? Sao em hỏi chuyện vậy? Thì anh em mới nói một câu á, làm cho chị Linh này chị hơi sừng lại nha. Nếu mà chị tin á, em hỏi này chị đừng giận em nha, nếu không đúng thì thôi chị bỏ qua. Chị có biết á, là chị có vong theo không? Nghe tới đây là biết cái ông này nè, cái anh bảo vệ này là một cái người chắc chắn là phải hiểu biết về tâm linh hoặc là có căn cơ gì đó rồi. Thì chị cũng không giấu nữa, chị cũng cười thôi, chị nói là ừ có. Lúc này các bạn, anh bảo vệ ảnh bắt đầu cởi mở hơn rồi, nên là ảnh dặn thẳng chị Linh luôn. Ảnh kêu á, những tháng tới của chị sẽ không có suôn sẻ đâu nha, khi nào mà chị rảnh á thì chị nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và chị hạn chế đi tới những cái nơi vong nhiều như là bệnh viện nè, nghĩa trang nè, nhà tang lễ nè. Và chị nhớ nha, cái chung cư của mình á cũng có ma đó nha chị. Nếu mà chị đi về khuya thì không nên xuống tầng 4 nha chị. Nghe xong thì chị cũng rất là cảm ơn anh bảo vệ này, tại vì người ta có ý tốt nên là người ta mới dặn mình như vậy. Và bảo vệ mà dám nói cái chung cư này có ma, chung cư mình đang làm việc có ma, thì đây là một cái chuyện rõ ràng là người ta rất là quý, cho nên là người ta, và có duyên nữa, nên là người ta mới dặn mà không giấu giếm gì hết trơn. Và sau đó chị cũng cảm ơn, chị hóa vàng xong rồi chị cũng lên nhà. Và bẵng đi một thời gian á, chị có tìm hiểu những cái người bảo vệ khác á các bạn, thì chị được biết một cái thông tin là không có bất kỳ cái người bảo vệ nào dám ngủ ở căn phòng dành riêng cho bảo vệ ở ngay dưới tầng hầm, là cái tầng để xe đó, tại vì hay bị ma nữ ghẹo. Mấy chú bảo vệ này nè, chọn giải pháp là trải cái ghế bố ở ngay chỗ cổng chung cư và cái phòng ngủ á ở dưới tầng hầm thành cái phòng để đồ. Và cái phòng này nè, nó nằm ngay cái block nhà mà chị Linh này chị ở. Thường á, đi làm về sớm chị hay đậu xe chết với căn phòng đó, tại vì nó có đèn sáng và dễ lấy xe ra. Chỉ khi nào mà chị đi chơi về khuya thì phải đậu ở khu vực ngay trước phòng ngủ của bảo vệ thôi, kiểu nó hơi tối và xe đậu nó san sát với nhau lắm. Và chị để ý nha, mỗi lần mà chị đậu xe sát cái phòng ngủ được cho là có ma đó, qua ngày hôm sau không bao giờ đề mà nổ máy xe được, nó tịch lít à. Hồi đầu thì chị không biết đâu, nên là có kêu thợ về coi. Kiểm tra thì bình còn đầy, xe không bị hư gì ở nút đề. Thợ hì hục, ha, sửa hết này cái kia, xong rồi cuối cùng á, do không sửa được nên là phải đẩy ra khỏi hầm xe, đề lên cái, nó nổ luôn các bạn. Thì khi này, chị Linh chỉ nghĩ là chắc là cái nút đề nó bị chạm thôi, cho đến khi cái việc này xảy ra rất là nhiều lần. Và đến cuối cùng, chị nghe được những cái người bảo vệ kể ra câu chuyện đó, thì chị lờ mờ chị hiểu ra. Cho nên chị thử nha, chị thử dắt xe ra khỏi cái khu vực căn phòng mà bị ma nữ ám đó, thì lập tức các bạn, chị để chỗ khác, sáng ngày hôm sau nổ máy như bình thường luôn. Và chị có kể câu chuyện này cho những cái người thân xung quanh của mình nghe, thì mọi người có chọc chị đó, chắc là cái xe của mày, thời đó là chị đi cái xe Vespa ha, nó nổ máy ồn quá nên là ma nữ người ta không thích, người ta mới làm vậy á, để cho mày khỏi đậu xe chỗ đó nữa. Và từ đó trở đi, chị biết ý hơn, luôn luôn tắt máy xe mỗi khi mà chạy xe xuống hầm. Và còn cái câu chuyện mà bị bóng đè đó các bạn, khi mà chị dọn về Tân Phú á, chị nghĩ là chị sẽ thoát, nhưng không đâu, vẫn bị khều khều. Tuy nhiên nó có giảm đi là cách 3-4 tuần bị một lần, chứ không có thường xuyên nữa. Chị Linh chỉ kể là có một lần chị đi ngủ sớm lắm, cỡ tầm khoảng 10 giờ thì chị bị bóng đè ha. Lúc mà chị đang nằm á, tự nhiên cái chị giật mình dậy các bạn, cơ thể của chị cứng đơ hết trơn rồi, chị biết rồi. Chị có liếc con mắt chị nhìn lên ngay phía đầu giường đó, thì chị thấy là có cái bóng người đứng ở đó, người ta đang thò hai cánh tay các bạn, thò xuống để mà giữ chặt hai cái tay của chị. Có một thói quen khi mà chị Linh này đi ngủ á, là chị hay để hai tay quá đầu giường giống như để vậy nè. Chị thấy rồi nha, chị biết rồi. Chị cố gắng chị giãy giụa, nhưng mà càng giãy là cái người đó nắm càng chặt, gần như là chị không thở nổi luôn. Miệng của chị cứng là la không được, cố lắm thì mới ú a ú ớ. Và một hồi sau giống như là hành chị chán chê rồi đó, thì người đó biến mất. Và nhìn lên đồng hồ á, cỡ gần đâu khoảng 1 giờ sáng rồi. Sợ quá sợ luôn, chị mới chạy qua cái phòng của cái người mà làm cùng. Thì lúc đó may mắn là cái người kia vẫn còn thức. Hỏi là ê, hồi nãy giờ em có nghe chị la không? Thì cái người kia nói là ủa, em có nghe chị la, nhưng mà em nghĩ là chị ngủ mớ nên là em không có qua. Nhưng mà có chuyện gì không chị? Thì khi này, chị lên chị không nói gì trơn nha. Chị có quay về phòng của chị, xong rồi chị mở chú đại bi lên để mà chị ngủ tiếp. Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến năm 2016 á, thì chị Linh có bạn trai, người này thì ở nước ngoài, 3 đến 6 tháng thì mới về một lần. Cứ mỗi khi mà người này về rồi đi á, thì chị lại bị bóng đè các bạn. Cao trào là đợt Tết của năm 2017, rạng sáng ngày mùng 2 Tết luôn. Chị đang nằm ngủ á, lại bị bóng đè tiếp, và chị còn cảm nhận là cái vong đó nha, có ý định là đụng chạm cơ thể với chị, cũng theo cái kiểu là nằm ở sau lưng rồi khều khều khều khều á. Chị nằm im coi làm sao, thì chị cảm nhận rõ ràng là cái tướng của người này nha, qua cái bàn tay á, nó bự lắm và đang tìm cách xoay cái lưng của chị lại, do là chị nằm hướng mặt vào trong tường mà, đang cố gắng xoay cái mặt của chị lại đi. Và lấy hết can đảm, một phát một chị quay một cái vèo ra phía sau, thì chị thấy chính xác là có một cái bóng đen đang lướt từ trong phòng của mình, lướt ra bên ngoài. Tất nhiên là chị không nhìn thấy được mặt của người đó. Nói thêm là mỗi lần mà cái vong này khều chị đó, là chị luôn luôn đấu tranh tư tưởng là có nên quay lại không, có hay không, có hay không. Quay lại thấy thì làm sao, mà không quay lại thì tức quá, kiểu như vậy đó. Chị nằm run run mà chị suy nghĩ thiếu điều là muốn nổ banh cái đầu chị luôn á. Và sau cái ngày rạng sáng ngày mùng 2 đó, tối nào chị cũng phải mở chú đại bi để chị nghe khi mà chị ngủ, mong là cái vong này không có xuất hiện nữa. Tuy nhiên kéo dài quá thì không được các bạn. Chị mới thưa chuyện với lại sư phụ chỗ chùa mà chị quy y ở ngoài Huế đó. sư phụ mới cho chị một cái sợi dây chuyền. Có mặt dây chuyền có một cái tờ giấy nhỏ, thì một mặt của tờ giấy là in hình mặt Phật, một mặt là ghi chữ tàu. Thì sư phụ dặn là mang cái dây này bên người thì vong kia sẽ không có làm phiền chị được nữa. Và quả thì các bạn, từ đó chị không còn gặp lại cái vong của người đàn ông thêm một lần nào hết, cho đến khi năm 2019 chị sinh em bé và chị nuôi con một mình ha. Và em bé của chị lúc đó là thuộc dạng lười bú lắm, khó ngủ nữa. Chị nhớ đâu là bé cũng cái thời điểm mà chị kể là bé cũng tầm khoảng 7-8 tháng gì đó rồi. Khi mà chị đang cho con bé nó là đứa bé con đó, nó bú bình trước khi đi ngủ thì đột nhiên đứa bé ngừng bú luôn các bạn. Con mắt của nó đó láo liên, nó nhìn xung quanh, nó liếc qua liếc lại nè, nó nhìn xung quanh này nè. Và cuối cùng là ánh mắt dừng lại trên cái nắp tủ quần áo và nó ré lên khóc, chứng tỏ là cái đứa bé này thấy được cái gì đó ở trên cái nắp tủ mà người bình thường nhìn thấy không được. Thì các bạn biết là bé nó nhìn thấy gì rồi. Mẹ con chị Linh sinh hoạt chủ yếu trong căn phòng ngủ đó và trước giờ không xảy ra chuyện này bao giờ hết trơn. Chưa từng có tiền lệ nha. Vì khi em bé không muốn bú nữa thì bé sẽ nhè cái núm bình sữa ra như vậy nè, xong rồi bé dậy bé chơi, hoặc là bé nhắm mắt và ngủ trên tay của chị. Bây giờ bé phản ứng một cách rất là lạ luôn, nên là chị cũng hơi hoảng hoảng đó. Sợ lắm. Vì từ khi mà chị này mang bầu nè, thì chị không có đeo cái sợi dây chuyền đó nữa, nhưng mà vẫn giữ cái mặt dây chuyền ở ngay trên đầu giường. Lúc này chị biết chị nghi rồi. Chị nói lớn luôn. Chị kêu á là con của con còn nhỏ, xin ông bà khuất mặt khuất mày, đừng có trêu ghẹo nó. Nói dứt câu đó là em bé nín khóc luôn các bạn, tin không? Vừa dứt câu là em bé nín khóc liền. Và từ ngày hôm đó trở đi, chị không còn bị quấy rầy về những cái chuyện tâm linh trong căn nhà nữa. Rất là khỏe mạnh ha, nuôi con nuôi cái. Và sau tất cả, chị Linh chị nói là chị nhìn lại đó, chị nghĩ có lẽ cái chuyện bóng đè nó xuất phát từ sau khi mà chị đi xem bói vào năm 2010. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên, nguyện cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn Mai và chị Linh đã gửi về cho Nguyễn hai câu chuyện hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả quý vị khán thính giả đã yêu thương Nguyễn Nguyễn trên kênh Chuyện Ma Có Thật. Và nếu mọi người ủng hộ Nguyễn Nguyễn hơn nữa để làm sao cho kênh của tụi mình càng ngày càng phát triển á, thì các bạn đừng quên, mọi người đừng quên, quý khán giả đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh ha. Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu mà quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình nè. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên là Nguyễn rất là mong chờ nhận được những email của mọi người, có hay gửi về cho Nguyễn Nguyễn nha. Tạm biệt mọi người.